Ở bản gốc Điệp Chi Linh có để vũ khí của Lưu Xuyên là Khôi Lỗi Chi Thương, nhưng chắc tác giả nhầm vì vũ khí tên là Ảo Ảnh Chi Thương với kỹ năng kèm theo là Khôi Lỗi Chi Vũ. Thế nên mình xin phép tự sửa lại. Nói thật là mình đếch phục cái chương này, mình là fan Thất Tinh Thảo, và mình thấy trận này Long Ngâm thắng quá ảo. Dù biết là có hào quang nhân vật chính nhưng mà mình vẫn thấy không phục. Thực sự chương này không những dài mà nó còn làm mình nản đến mức không muốn làm tiếp nữa. Cách chương.